Cơn ngữ ca mơ hồ rên rỉ thứ âm thanh liêu trai nơi cổ họng. Ý thức hỗn độn bắt đầu được hồi phục từ từ. Rất nhanh liền thức tỉnh, nhưng lại muốn tiếp tục nhắm mắt chờ đợi cơn khoái cảm trong lòng và cơ thể từ từ đi qua. Chết tiệt, như thế nào mới sáng sớm lại mộng tinh như vậy? Nhưng mà cái loại cảm giác khoan khoái rung động trên cơ thể không hề có bất kỳ dấu hiệu nào trùng xuống, mà cứ như thủy triều mãnh liệt trào dâng ở trên ngực cùng với cơ thể, mang đến những xúc cảm kỳ dị, làm cho Cận Ngữ Ca cảm thấy có gì đó bất thường. Hời hời mở mắt liền thấy Kiều Hiểu Kiều cười toe toét, mang theo biểu cảm giảo hoạt sau khi thực hiện trò đùa dai. Một tay phủ trên ngực cô, bàn tay còn lại không cần nhìn cũng biết sờ đi nơi nào. Cận Ngữ Ca kịp phản ứng, ảo mộng vừa rồi là do kẻ trước mắt khởi xướng, máu tràn lên não, hận không thể lập tức đá cô một cước xuống giường. Đồ vô lại! Kiều Hiểu Kiều cười càng thêm đắc ý, ngừng động tác trên tay giả bộ hỏi. Muốn tiếp tục sao? Cận Ngữ Ca nâng một tay đặt trên mặt cô làm bộ muốn đẩy ra. Ngay sau đó đã bị một đạo lực đủ mạnh xuyên qua chỗ sâu kín, từng đợt co giật khoái cảm đập tan những suy nghĩ của cô. Cũng đem những lời sắp nói ra trôi đi vào nơi xa xăm, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiều Hiểu Kiều trường lên người cô, kề sát tai cô nói nhỏ. Có người muốn tôi phải đi thăm nó một chút. Vừa nói động tác trên tay không ngừng, hơi thở bên tai truyền khắp toàn thân. Cận Ngữ Ca vừa nghĩ muốn phản kích, rốt cuộc cái khí thế mạnh mẽ đó cũng không còn, lộ ra vẻ yếu đuối, dịu ngoan hiếm có. Kiều Cảnh Quan thực hiện được gian kế tùy ý, muốn làm gì thì làm. Kiều Hiểu Kiều ôm cô hôn thật lâu, khi vừa mới chấm dứt, Cận Ngữ Ca liền đứng dậy mặc quần áo xuống giường tắm rửa. Kiều Cảnh Quan ôm áp khoảng không, rất là khó chịu. Nắm chặt gối đầu, đem mặt vùi vào, nói lầm bầm. Sau đó bị cô hai kéo chăn trùm từ chân đến đầu, nhắm mắt làm ngơ. Đồng hồ tiên sinh rất có trách nhiệm, đúng thời gian liền hát vang ca khúc thâm tình rời giường. Kiều Cảnh Quan giơ tay tắt cái bục, biến nó thành người câm. Cảm thấy bị quấy rầy, Kiều Hiểu Kiều đưa tay sờ sờ ở phần giường bên cạnh, chỉ đụng đến một khoảng không trống trơn. Không cam lòng hất chăn thức dậy, lại đành phải cam chịu số phận là Cận Ngữ Ca thật sự không có ở phòng ngủ. Sỏ dép lê đi ra khỏi phòng, nghe thấy trong bếp có tiếng động. Kiều Hiểu Kiều cầm bàn chải đánh răng đi vào, thấy Cận Ngữ Ca đang ngồi ở bàn bên cạnh ăn điểm tâm. Vẫn như cũ là miếng bánh mì đã được cắt gọn, một ly sữa, tất cả đều không có gì khác so với trước kia. Hiểu Kiều rót một ly nước súc miệng, trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, đưa tay qua lấy bánh mì. À, dĩ nhiên là đã được nướng qua. Ngẩng đầu nhìn Cận Ngữ Ca, cô hai cũng đang nâng mắt nhìn cô. Nhìn thấy cô nhìn, rồi lại tránh ánh mắt. Hiểu Kiều đưa tay sờ vào ly sữa, cũng là nóng. Hôm nay là làm sao vậy? Cận Ngữ Ca nuốt đồ ăn trong miệng xuống mới mở miệng. Kiều Cảnh Quan không phải ghét bữa sáng không có đồ ấm sao? Hiểu Kiều giật mình. Cho nên nướng bánh mì, sữa cũng nóng. Cận Ngữ Ca không đáp lời. Nhưng mà em chiên cái trứng cũng được mà. Chiên? Nào có. Kiều Cảnh Quan liếc nhìn trên bàn bếp, thấy một đống hỗn độn vỏ trứng, thùng rác. Một sự im lặng, Kiều Hiểu Kiều rất muốn nhịn cười, để mất bộ mặt biểu hiện vô cùng dữ tợn. Kiều cười cái gì? Tại sao Kiều không thức dậy làm chứ? Ngay cả cười cũng không được sao? Còn nói tôi là tổ trưởng cảnh sát Thái Bình Dương. Nói xong đại ghế đứng lên, cầm lấy một bát thủy tinh đổ sữa vào, bỏ thêm hai cục đường trắng, chấm bánh mì mà ăn. Cận Ngữ Ca bưng ly nhẹ giọng giải thích. Một mình em ăn điểm tâm đương nhiên là đơn giản. Sau này Kiều thường ở lại đây ăn, em gọi bọn họ mang lại. Không cần. Sau này khi tới đây, tôi sẽ làm bữa sáng. Kiều hả? Kiều sẽ làm sao? Tôi có thể học, chỉ cần có lòng cái gì cũng sẽ học. Bây giờ đang rảnh, tôi có thể về nhà theo mẹ học hỏi tay nghề. Dù sao tôi cũng thích bữa ăn sáng kiểu Trung Quốc. Cháo, trứng chỉ cần nước sôi, bánh canh gì gì đó, ăn xong rồi cả buổi sáng đều cảm thấy thật thoải mái. Còn em thích ăn cái gì? Em không sao cả, cái gì cũng được. Có cái gì làm em cảm thấy thú vị? Ngữ Ca ngừng tay một lát, ánh mắt nghênh đón, không nói một lời. Đột nhiên Hiểu Kiều thư cười thật to. Có phải hay không đáp án chỉ có một là tôi phải không? Gương mặt lộ ra vẻ đắc ý tự như ánh sáng chói chang của mặt trời, đổi lấy một cái xem thường, rốt cuộc thành thật thật đi rửa mặt đánh răng. Cách ngày buổi chiều đi làm, Cận Ngữ Ca mới vừa duyệt xong một dự án kinh doanh. Hắc Miêu cảnh trưởng lại nhảy múa trên màn hình. Với những cuộc gọi chợt nghe thấy một loạt âm thanh kỳ quái. Đóng yêu, tôi là đóng hai. Có cái gì phân phó mà chỉ thị, xong. Khóe môi Cận Ngữ Ca cong lên tươi cười không ngớt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hiếm thấy. Ở đâu? Cách em vuông góc 90m, khoảng cách 200m, theo công thức tính toán cạnh dài của hình tam giác. Bây giờ chúng ta cách nhau 219,32m, báo cáo xong. Lại trốn việc. À, đúng là nhà tư bản bóc lột, đánh chết cái nét không chừa. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là vấn đề này, may mắn là tôi ăn lương nhà nước. Tiền lương nhà nước trả cho Kiều là do chúng em nộp thuế, chẳng lẽ bọn em không có quyền giám sát công tác của Kiều sao? Vậy bây giờ tôi muốn gặp người nộp thuế, muốn cảm ơn cô ấy đã duy trì công việc cho chúng tôi, duyệt không? Lên đây đi. Yes, madam. Sau khi hiểu Kiều vào, Ngữ Ca đem bận rộn dọn dẹp, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô sững sờ một chút. Chiếc áo màu đỏ làm cho nước da trắng như tuyết của cô óng ánh tươi đẹp như hoa đào. Chiếc quần jean màu đen ôm lấy đôi chân thon dài. Cô đứng thẳng đối diện ánh sáng trông rất hấp dẫn. Cường Tổng nhất thời thất thần nhìn không chớp mắt. Cho đến khi Tiểu Quan mang cà phê vào, mới vội vàng thu hồi ánh mắt cúi đầu che giấu. Kiều Cảnh Quan hồn nhiên phát giác, không ngờ mình có thể dùng sắc đẹp hạn chế của mình đi mê hoặc, nhiệt tình chào hỏi Tiểu Quan. Chờ đóng cửa, liền đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Rốt cuộc cũng có người chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, không thể tưởng tượng được tôi cũng có ngày hôm nay. Kiều nói nhăn nói cuội, than thở gì đó. Không có, cảm thán một chút mà thôi. Ngữ Ca nghiêng đầu mở ngăn kéo ra, lấy trong đó một chiếc túi màu xanh nhạt. Từ trong đó lấy ra một hộp quà tinh tế, đứng lên đi đến chỗ Hiểu Kiều, đặt ở trên bàn trà. Ngày mốt là sinh nhật đúng không? Ngày đó em phải đi công tác, tặng quà trước cho Kiều. Hả? Tại sao lại là ngày đó, không có em cho tôi núi tiền cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy, đã định đi từ sớm, hơn nữa ngày hôm sau sẽ trở lại. Ai kêu Kiều cố sinh vào ngày đó làm chi? Vậy cũng nói được hả? Kiều Cảnh Quan hiểu được chuyện này không thể thay đổi, cũng sẽ không nhiều rời. Nhưng muốn kiếm cớ oán giận, một bên mở gói quà ra, lấy ra một cái hộp vừa vặn đặt ở trong bàn tay, lắc lắc bên lỗ tai. Cái gì vậy? Những kim cương sao? Cần Ngữ Ca liếc mắt một cái trở lại phía sau bàn làm việc của mình, mặc kệ. Mở hộp ra, là một khúc vải màu đen. Hiểu Kiều run rẩy mở ra nháy mắt, mấy cái ngẩng đầu hỏi Ngữ Ca. Đây không phải là đồng phục của công nhân quét đường sao? Sao lại là màu đen? Người ta không phải da màu trần bì. Hiểu Kiều quan sát một hồi, một ý tưởng lóe lên. Đây không phải là áo chống đạn tàng hình trong truyền thuyết chứ? Từ đâu em có cái này? Đây không phải chỉ có quân đội Iran mới có sao? Nghe đồ cả CIA muốn một cái cũng khó. Cần Ngữ Ca cũng không ngẩng đầu lên. Sau này mỗi ngày mặc cho em, nó mỏng như vậy, mặc bên trong áo sơ mi cũng không có phiền phức gì, ngoài trừ lúc tắm, những lúc còn lại cắm cởi ra. Nói xong không có nghe ai đáp lại, ngẩng đầu liền thấy Kiều Hiểu Kiều cởi quần áo đang cúi đầu mang món quà mới mặc trên người. Thấy mệnh lệnh được chấp hành nhanh như vậy, Cần Tổng cũng không cần phải nhiều lời nữa, liếm liếm vành môi, cúi đầu tiếp tục công việc dở dang. Sau khi mặc xong món quà sinh nhật hàng hiếm, Hiểu Kiều giật giật, quả thực cảm thấy so với quần áo bình thường mặc trên người y chang nhau, một chút cảm giác không thoải mái cũng không có. Rất vui vẻ cười tít mắt, một bên vừa thắt lại nút quần áo, một bên đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh Ngữ Ca. Cần Ngữ Ca nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay chỉnh lại chỗ nhăn trên quần áo, gật gật đầu. Không sai, rất vừa. Cái này tính là xong rồi. Không hài lòng sao? Em mà xem như em chưa tặng quà cho tôi, lần đầu tiên không ở bên cạnh, có phải nên bù đắp một chút gì không? Phải bù đắp thế nào? Cũng không thể yêu cầu thêm một món quà sao? Món quà gì? Hiểu Kiều ôm lấy cánh tay từ sau lưng, phóng tầm mắt qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là san sát các tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau. Mỗi tòa nhà đều trưng bày một loại áp phích quảng cáo cỡ lớn để thu hút người xem, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Suy nghĩ trong chốc lát, Hiểu Kiều mới đưa ánh mắt từ bên ngoài chuyển đến nhìn về phía Cận Ngữ Ca. Cho tôi một chút thời gian của em đi. Hả? Sau này mỗi chiều thứ bảy đừng đi làm, ở cùng một chỗ với tôi. Giống như tôi nói hôm đó, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Chương 38, đua xe. Bốn phía thật im lặng, ánh mặt trời chiếu vào, mang không khí ấm áp phủ lên con người. Thoạt nhìn vẻ mặt Hiểu Kiều có vài phần mơ hồ. Khi cô nói câu kia, không tỏ ra bất kỳ thái độ gì. Thật giống như đang nói tí nữa chúng ta đi uống nước được không? Đối phương nếu nhận, hai người đều vui mừng. Nếu là cự tuyệt thì chỉ cười cười thôi. Cự ngữ ca cũng có chút ngẩn ngơ, không hiểu rõ Kiều Hiểu Kiều muốn biểu đạt hàm ý gì. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, muốn nhìn ra ẩn ý ở bên trong. Hiểu Kiều bị biểu hiện của cô làm cho buồn cười, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay qua nâng mặt ngữ ca lên, hôn nhẹ ở trán. Da thịt vừa chạm nhau, cự ngữ ca lập tức nhắm mắt, sau đó lập tức mở ra lại như trước nhìn người trước mắt. Phải thực sự xảy ra chuyện, chúng ta sẽ tiến lên hoặc trì hoãn. Chạy máy một chút nha. Cần ngữ ca không kịp phản ứng gật gật đầu. Cô cảm thấy chạy máy một chút là cách nói có hàm ý. Nhưng mà... Vậy chịu rồi. Biểu hiện của Hiểu Kiều như hoàn toàn vô tội. Cần ngữ ca giật mình trấn tĩnh lại bản thân. Khẽ nhếch miệng kéo bàn tay ở cổ mình xuống. Đẩy gương mặt giả dối ở trước mắt mình ra. Này, sẽ không quỵt nợ chứ? Hiểu Kiều mặt nhăn như một trái khổ qua, cần tổng cúi đầu làm việc, một chút cũng không có động tĩnh. Quỵt nợ là không có đạo đức đâu, hơn nữa sinh nhật tôi, em cũng không ở bên cạnh, đáng thương cỡ nào. Tiếp tục quấy rầy, hơn nữa càng tiến lại càng gần, còn có xu hướng động tay. Được rồi, sẽ không quỵt nợ. Cần ngữ ca không ngẩng đầu lên cũng chính xác chặn được bàn tay vươn tới. Kiều qua kia ngồi một chút đi, em kiểm tra hết điểm này dẫn Kiều đi một nơi. Hiểu Kiều thu hồi tay. Cái gì? Đi chơi, hôm nay không phải thứ bảy sao? Bắt đầu từ hôm nay trở đi được rồi. Hả, tốt vậy sao? Kiều cảnh quan được phát mặt đợi nên rất vui vẻ. Thu hồi An Lộc Sơn chi trảo, rút ra một quyển sách trên tủ sách. Rất nghe lời, ngồi trên ghế sofa chờ. Nhưng mà với cực ngữ ca, cái gọi là một chút ước chừng khoảng hơn 2 tiếng, mãi cho đến gần 4 giờ cô mới xong việc. Trong khoảng thời gian, Kiều Hiểu Kiều rất im lặng ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc sách. Nửa điểm thúc giục hay thái độ không kiên nhẫn đều không có. Thấy cực ngữ ca đứng lên, Hiểu Kiều mới duỗi thẳng lưng. Xong hết việc rồi. Ừ, có thể đi. Cho tôi mượn sách này được không? Kiều cứ lấy đi, nhà em còn một quyển. Được. Hiểu Kiều gật gật đầu, cầm sách đi theo cô ra phía sau phòng tổng giám đốc. Cần ngữ ca dặn dò tiểu quan vài câu, dẫn theo Hiểu Kiều vào thang máy. Kiều cảnh quan còn đang xem xét cuốn sách trong tay, cúi đầu nhìn chằm chằm bìa sách. Ngữ ca nhìn cô. Từ bao giờ Kiều có hứng thú thưởng thức loại sách này? Không phải thích xem tiểu thuyết nhất sao? Không có, trước kia cũng thích xem, nhưng mà do không có thời gian, cũng rất lôi cuốn, tiểu thuyết dễ đọc, nhưng mà quyển này đọc rất hay. Cần ngữ ca không nói gì, công công khóe miệng mỉm cười, dường như tâm tình rất tốt. Thang máy dừng tới tầng hầm, nhưng cánh cửa lại không mở ra. Cần ngữ ca chạm vào bảng điều khiển, một bàn phím ẩn xuất hiện, cô bấm vài nút. Hiểu Kiều nháy mắt mấy cái. Đây là cái gì? Cánh cửa tầng hầm B. B3, không phải chỉ có 2 tầng hầm sao? Ngữ ca không nói gì, rất nhanh, cửa thang máy mở ra. Kiều Hiểu Kiều hết nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn người bên cạnh. Đây là hầm trú ẩn. Cần ngữ ca thật sự nhìn không được, phải vẫy cô một cách xem thường, tự mình ra khỏi thang máy trước. Hiểu Kiều nhanh chóng theo sau, vừa đi vừa giáo giác nhìn bốn phía. Nơi này làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như là hầm, chỉ là một đoạn đường ngắn, không có cảm giác lạnh lẽo. Các ngọn đèn neon đều phản chiếu ánh nắng, mặt tường được lát gỗ thô, phía cuối có một cánh cửa tự động. Cận ngữ ca đi đến, đầu ngón tay chạm vào bàn phím đặt ở cánh cửa. Sau khi phát ra một tiếng đinh, cánh cửa từ từ mở ra. Kiều Hiểu Kiều đi sát theo sau, ánh mắt cùng miệng đồng thời mở to, còn mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Nhân viên hoắc bừng của Hiểu Kiều là một kẻ mê xe, sở thích là thu thập mô hình của các kiểu xe danh tiếng khắp thế giới. Phần lớn tiền lương đều tiêu vào khoản này. Khi Hiểu Kiều tới nhà hắn chơi, từng thấy hoắc bừng có hẳn một gian phòng để đặt những mẫu xe mô hình được phân loại rõ ràng, xem rất có giá trị, mà hiện tại trước mắt cô là những hình ảnh phóng đại các mẫu xe mô hình của hoắc bừng. Mấy chục chiếc xe sắp xếp ngay ngắn có trật tự bên trong căn hầm này, lặng lẽ, làm tỏa ra thứ ánh sáng mang màu sắc thần bí, u ám. Đây là bãi đỗ xe sao? Kiều Cảnh Quan có chút ngây ngốc khi xuất hiện một loạt các chiếc xe danh tiếng, làm cho vẻ mặt cô trở nên khác biệt, quả thật, nhưng không thể hiểu rõ biểu thị ý gì. Bãi đỗ xe tư nhân cũng có thể gọi là gara của em. Cần Ngữ Ca nói xong đi vào, Hiểu Kiều đi theo phía sau tỉ mỉ xem xét, ngầm đánh giá những chiếc xe danh tiếng trên các tạp chí ô tô của Hoắc Bân. Đi vào mới phát hiện, nơi này không chỉ là bãi đỗ xe, xung quanh xe được xếp thành từng vòng, mỗi một chiếc xe đổ ở phía trên cao và có thể trực tiếp chạy vài vòng xuống đây. Hơn nữa toàn bộ không gian bãi đỗ xe cũng đủ tạo điều kiện cho các chiếc xe loại này chạy hết tốc độ. Mắt Kiều Hiểu Kiều như bị quán gà nhìn hoa cả mắt, thường thường phát ra tiếng quỷ kêu oà oá. Ngữ Ca nện bước hơi mau, lưng thẳng thảnh thơi, hoàn toàn không để ý đến quái thanh quái khí phía sau. Cuối bãi đỗ xe có một vách kính ngăn, bên trong là một quầy bar nhỏ nhỏ. Trên quầy bar bằng gỗ này trưng bày các loại rượu và các loại ly không kém gì so với quán bar. Điều đó càng tạo cảm giác khi nhâm nhi một ly rượu ở đây. Cần Ngữ Ca đi vào trong lấy ra một chai rượu và hai chiếc ly đế dài hình hoa tulip, hướng về phía Kiều Hiểu Kiều đang lén lén chụp ảnh bằng chiếc di động nói: khi đi chơi cất di động cho em, bằng không sẽ tịch thu. Kiều Cảnh Quan nhanh chóng bỏ di động vào túi quần, giả bộ vô tội giơ tay. Chọn một chiếc đi, chúng ta đua. Tôi cái gì? Kiều không phải biết lái xe sao? Biết. Phải chọn một chiếc. Tùy ý chọn sao? Ừ. Kiều Hiểu Kiều hỏi rõ ràng, lập tức nóng lòng chọn lựa. Sao Cần Ngữ Ca thay đổi ý không cho cô chơi nữa? Chỉ vào một chiếc xe thể thao hai cửa màu xanh ngọc bên cạnh. Chiếc này được rồi. Cần Ngữ Ca cười mà như không cười, gật gật đầu, xoay người đem ly rượu đặt ở phía đầu xe. Chất lỏng màu đỏ thẳm được rót dần vào ly cho đến khi nửa ly thì thôi. Kiều Hiểu Kiều cười nửa miệng, nháy mắt mấy cái. Ngữ Ca liếc cô một cái rồi đặt một cái trên đầu một chiếc xe màu đỏ và cũng rót vào nửa ly rượu. Được rồi, xe cũng không khóa, trực tiếp khởi động là có thể chạy. Nói xong mở cửa xe đi vào, chiếc xe màu đỏ nhanh chóng trượt xuống, dừng lại sóng đôi. Kiều Hiểu Kiều nhìn ly rượu ở đầu xe, hiểu được hàm ý, trong lòng thầm nghĩ, rất muốn xem kỹ thuật của tôi sao. Sau khi mở cửa xe, tiếng ai oán thứ hai liên tiếp vang lên, chỉ được đẹp mã, tự nhiên chọn một chiếc xe cùi. Bây giờ thật sự không còn mặt mũi nào hết, đành phải không tình nguyện đi vào. Xe Cần Ngữ Ca đứng song song bên cạnh, Hiểu Kiều nghiêng đầu nhìn qua. Cần Ngữ Ca cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói kỳ diệu. Không đợi Hiểu Kiều kịp phản ứng, động cơ vừa nổ, xe Ngữ Ca đã sắp không thấy bóng dáng. Kiều Hiểu Kiều nhăn nhó kiểm tra những sắp xếp quen thuộc bên trong xe, vô cùng cẩn thận khởi động xe, nhưng cũng không ngừng than thở. Tôi sợ không bằng em, tôi biết một chút là tốt rồi, lỡ may quậy banh, chẳng phải là bán mình đền xe, còn có ly rượu này đổ nhiều khó coi. Chính là sau khi từ từ nắm rõ kết cấu xe, đem những suy nghĩ ban đầu vứt qua một bên, cứ như vậy không ngừng gia tăng tốc độ, thực sự là có chút dậm chân giận dữ. Hơn nữa so với cảm giác đua xe trong trò chơi điện tử hoàn toàn khác xa. Chỉ qua vài vòng, cảm xúc Kiều Hiểu Kiều hoàn toàn bị khống chế, nắm chặt tay lái, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Cần Ngữ Ca ở phía trước, đem chân ga đạp vào nhả ra như đang sử dụng máy may kiểu cũ. Ly rượu ở đầu xe đã sớm bị người thứ nhất tăng tốc làm ngã, sau đó lăn đi đâu cũng không rõ. Hiểu Kiều cũng đành phải cam chịu vì mục tiêu đuổi theo xe Cần Ngữ Ca, rõ ràng đã có sự khác nhau về trình độ và kỹ thuật, không biết cô đã bị bỏ lại bao nhiêu vòng. Cần Ngữ Ca như đang cố ý thị uy, mỗi lần vượt qua cô liền minh họa kích thích Hiểu Kiều một chút, làm cho huyết áp Kiều Cảnh Quan tăng như dây đàn. Thế nhưng tài nghệ không bằng người, chân ga đạp cũng không tốt, đợi cho đến khi tâm ma ganh đua háo thắng của cô không còn, Cần Tổng vô cùng đắc ý mới dừng xe lại ở vạch xuất phát. Từ trong xe bước xuống, đi đến chiếc xe bên cạnh, nhìn vẻ mặt khó chịu của Kiều Hiểu Kiều, đóng sầm cửa xe đi tới. Thế nào? Rất tốt. Cần Ngữ Ca đưa tay lấy ly rượu không hề suy chuyển trên đầu xe mình, đưa vào miệng nhấp một hơi, nhìn một đống hỗn độn trên đầu xe của Hiểu Kiều, cười mà không nói gì. Kiều Hiểu Kiều thấy cô không tỏ vẻ gì, từ từ mở miệng nói: đổ cho em ba, em tự mình rót thì không phải uống một mình á. Cần Ngữ Ca lộ vẻ mặt triều tức. Kiều Hiểu Kiều vừa nhìn ly rượu trong tay cô, vừa nhìn cô, khóe miệng từ từ nhếch lên, kê sát đặt bàn tay trên vòng eo nhỏ nhắn. Kiều nói không là không sao? Đang nâng ly đưa tới miệng, ngữ ca không phòng bị ôm bất ngờ sặc một cái, bắt đầu ho khan, hơi thở kịp thông thì đã bị Hiểu Kiều nhào vô hôn rồi. Cần ngữ ca rất nhanh chóng kịp phản ứng, thả lỏng cơ thể của cô trong lòng Hiểu Kiều. Ở nơi này với sự bao quanh bởi mấy động cơ sắt thép, cùng Kiều cảnh quan hôn thật lâu, thật dài. Chương 39, tình yêu. Trong không khí nhàn tản của một chiều thứ bảy, bên trong bãi đậu xe ở tầng hầm tòa nhà Cận Thị ít có ai lui tới. Kiều Hiểu Kiều ngồi trên bui một chiếc xe bất kỳ, Cận Ngữ Ca dựa vào lòng cô, tay ôm thắt lưng tìm kiếm một vị trí thoải mái. Hai người cùng nhấm nháp ly rượu, nhẹ nhàng cùng nhau trò chuyện, hưởng thụ thế giới hai người chưa bao giờ có. Tại sao đặt nhiều xe ở đây vậy? Thích. Tại sao lại thích mấy khối sắt này? Tại sao không thể thích? Giống Kiều nói, em cũng có thể đi nghiên cứu pha cà phê, cũng có thể nghiên cứu rượu đỏ. Nhưng mà không ai lại đi để ý thứ mình không thích. Vì vậy đối với em mà nói, tốc độ và đẳng cấp là không khác nhau. Xe là không giống nhau, phải có xuất xứ nổi tiếng, phải có tính năng bậc nhất, và phải không được nhiễm bụi. Phải giữ sạch kể cả khi ruồi bọc chết chỏng hai chân. Hiểu Kiều ngắt lời. Tại sao có thể cho phép nơi này có ruồi bọ? Cần Ngữ Ca quay đầu nhìn cô trách móc. Kiều Hiểu Kiều hai khóe miệng rụ xuống, uống rượu không nói lời nào. Định kỳ có chuyên gia đến kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh, cam đoan mỗi một chiếc xe ở đây lúc nào cũng được bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Em không thích đồ của em có một chút tì vết nào. Em thường mua xe sao? Không, phần lớn là ông nội mua tặng em, còn có mấy chiếc là hàng quý của bạn bà. Hàng năm khi đến sinh nhật của em, họ tặng quà chủ yếu là xe. Ngẫu nhiên gặp được chiếc đặc biệt thích, em mới tự mình mua. Nhưng mà tôi mua không nổi xe đâu. Chờ đến sinh nhật em, tôi mua xe mô hình tặng em được không? Hàng năm sinh nhật tặng em một chiếc, cho đến khi chúng ta già cũng có thể có thật nhiều. Có thể ở nhà xây một bãi đỗ xe mô hình giống nơi này. Dù sao đến khi đó chúng ta cũng không lái xe được. Chúng ta có thể dùng remote đua xe ở trong nhà. Một bên phơi nắng, một bên đua xe, hầm súp trong bếp, cả nhà đầy hương thơm. Khi nói những lời này, Hiểu Kiều ôm chặt người trong lòng lắc lư từng nhịp. Âm điệu vui tươi, tựa hồ nhìn thấy cảnh đó trước mắt. Cần Ngữ Ca thoải mái dựa vào cô cười nhẹ nhàng. Đeo kính lão đua xe sao? Có thể, để tôi coi coi. Hiểu Kiều liền xoay người nâng cầm Ngữ Ca lên. Em mang kính lão mà nói nhất định sẽ rất giống một người. Ai? Thủy Thủy bà. Đi chết đi. Lời vừa dứt, Cần Ngữ Ca tự sốc với chính mình, có chút hối hận vì đã lỡ lời. Nhưng Hiểu Kiều thật ra hồn nhiên chưa hiểu, cảm thấy đau, lại cười rộ khanh khách lên. Làm sao vậy? Thủy Thủy bà rất hiền lành mà. Khi già rồi. Ngữ Ca nghiêng người, giơ tay lên vuốt tóc Hiểu Kiều, ánh mắt cũng có một chút thất thần. Kiều cũng như vậy, tốt đẹp. Làm sao có thể còn như vậy, khi đó tóc đã bạc, không còn răng, trên mặt đầy nếp nhăn thì giống như vậy. Có phải sẽ chê tôi xấu, không muốn tôi không? Cần Ngữ Ca thuận thế, vòng tay quanh cổ cô, nổi lên hứng trí. Sẽ sao? Sẽ. Nói lại đi. Ra ngoài dùng buổi tối, Hiểu Kiều theo Ngữ Ca trở về nhà, mọi việc cũng như bình thường. Ngữ Ca sau khi nghỉ ngơi một chút, liền ngồi xuống trước bàn làm việc. Hiểu Kiều còn đang chăm chú đọc quyển sách cả ngày chưa đọc xong, cũng không có quấy rầy cô nữa. Ngồi xếp bàn trên sofa, chuyên tâm đọc sách. Một lát sau, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hiểu Kiều ngẩng đầu dãy mắt mấy cái, nhìn về phía Cận Ngữ Ca ánh mắt nghi vấn. Cận Ngữ Ca cũng không ngẩng đầu lên. Đi mở cửa đi, là Hoang Nhan. Tôi mở hả? Sao vậy? Không có gì. Hiểu Kiều đem sách đặt ở trên bàn, mang dép lê đi ra mở cửa. Cửa mở, Cận Hoang Nhan vừa nhìn thấy cô, biểu cảm rất kỳ lạ, trở nên hứng thú vô cùng. Nói cũng không nói gì, đi vào cũng không đi, nhìn chăm chú mặt Hiểu Kiều, ánh mắt chứa nhiều xúc cảm. Kiều Hiểu Kiều bị nhìn có chút run rẩy, mắt giáo giá, giữ lấy cửa cũng không biết nói cái gì. Cần Ngữ Ca không nghe thấy tiếng gì, có chút ít kỳ lạ. Sao vậy? Hiểu Kiều lúc này mới di chuyển sang một bên, Cận Hoang Nhan nhìn cô một cách xem xét, đi vào, thay dép rồi đi thẳng đến chỗ Cận Ngữ Ca. Chị! Hả? Cận Ngữ Ca theo thói quen phát ra âm thanh, bút vẫn đang xoay trong tay, xem xét một tập hồ sơ thuận miệng trả lời. Chị đúng thật là hiểu về ông nội, ông quả nhiên có hành động, thực sự là cáo già. Nói xong thả mình xuống túi niệm trong phòng sách, duỗi thẳng chân thở một hơi. Cận Ngữ Ca ngẩng đầu nhìn cô bé một cái. Âu Dương không có việc gì chứ? Không có, em từng nói với ông nội nếu ông Dương bị mất một sợi lông, em sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Cận gia. Ông nội có thể cũng kiên kỵ nên không có ra tay với con người. Cận Ngữ Ca gật gật đầu. Hoa Nhan nhìn thoáng qua thấy Kiều Hiểu Kiều sau khi đóng kỹ cửa trở lại ngồi xuống ghế sofa, lại nhìn Cận Ngữ Ca. Chị! Ngữ Ca dương mắt thấy vẻ mặt riêu tức của cô bé bất động, mặt vẫn như trước không chút thay đổi. Cận Hoa Nhan hé miệng, lão đảo mắt, đứng lên đi đến sofa, ngồi xuống bên cạnh Kiều Hiểu Kiều. Cánh tay quàng sang ôm cổ Hiểu Kiều, cô bé kéo dài giọng nói. Kiều Cảnh Quang! Đột nhiên có thân thể tiếp xúc, làm Hiểu Kiều rất ngượng ngùng, chưa kể còn thoang thoảng mùi hương như Cận Ngữ Ca truyền đến. Cơ thể cô đông cứng, khục khịch mũi, hơi hơi nghiêng đầu. Ở cách đó không xa, Cận Ngữ Ca đứng lên, biểu cảm tuy rằng bình tĩnh, trong mắt chợt hiện lên một ánh nhìn khó chịu, nhưng cũng không có thoát khỏi cặp mắt của Hoang Nhan. Đã trễ thế này, chỉ còn ở nhà chị em, có chuyện gì sao? Kiều Hiểu Kiều cười cười, liếc nhìn Cận Ngữ Ca một cái, dùng thẻ đánh dấu đặt vào trang sách đang đọc, khép lại sách. Tùy ý tâm sự. Tán gẫu cái gì? Thơ từ ca phú cho đến nhân sinh triết học. Xem tuyết, xem ánh trăng. Nhìn nhau cả hai không chán. Cận Hoang Nhan phì cười, đưa tay lên vuốt vuốt tóc của Kiều Hiểu Kiều, hướng về phía Cận Ngữ Ca. Chị, cô ấy thật đáng yêu. Tặng cho em được không? Nghe thấy câu này, mặt cả hai người đều đầy hắc tuyến. Khóe miệng Hiểu Kiều run rẩy, bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô ba tiếp xúc thân mật với cô. Cận Hoang Nhan ước chừng cũng hiểu được việc cướp đoạt người tình cũng rất khó mà thành công, rất là khẳng khái tỏ thái độ. Cùng lắm thì em đổi Âu Dương với chị. Không đổi. Bị cự tuyệt, cô ba rất khó chịu. Nhỏ mọn vậy sao? Ngữ Ca liếc cô một cái, không đáng để ý tới. Ở cách mấy km có một quán bar, Âu Dương Thông đang ở quầy bar nói chuyện phiếm với bartender. Không ngờ đột nhiên bị rùng mình, nháy mắt mấy cái, xoay người nhìn nhìn sau lưng cũng không thấy được cái gì. Thật sự chẳng biết tại sao, nhưng mà cô ba tự hồ cùng Hiểu Kiều rất có tiếng nói chung, rất nhanh liền nói chuyện khí thế ngất trời. Cận Ngữ Ca bận chuyện của mình mặc kệ các cô. Rồi đề tài nói về Cận Ngữ Ca, cô không muốn nghe cũng không có cách nào ngăn cản những lời này bay vào lỗ tai. Cô ba nhà họ Cận thương chị mình nên sốt ruột, ân cần dạy Kiều Cảnh Quang. Người phụ nữ giống chị em không chỉ nói 100, thậm chí 1 triệu cũng không tìm ra. Chị nếu không biết quý trọng thì... Em yên tâm, người giống chị em trở mặt như thay quần áo, ngoại trừ tôi Kiều Hiểu Kiều, không có người thứ hai yêu cô ấy đâu. Hả? Cô hơi há miệng sững sờ, tâm trí của cô quay cuồng với ý nghĩa sâu xa của những từ này. Vì vậy cô hiểu được như vị có ý nghĩa và cười rất hài lòng. Đây thực sự là tình cảm sang trọng bất ngờ. Quay lại nhìn chị mình thấy khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, nhìn đoán không ra. Á! Cận Hoang Nhan phát ra một tiếng kêu quái dị. Cận Ngữ Ca nghe được nửa câu đầu muốn bốc hỏa, sau khi nghe xong nửa câu còn lại cảm thấy ấm áp cả trái tim. Cận Hoang Nhan ồn ào làm cho cô vừa thẹn vừa giận, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cầm cây bút trên tay gõ gõ mặt bàn. Hai người rảnh quá phải không? Cận Hoang Nhan cảm thấy được đây là lúc nên biến đi, đá lông nheo với Kiều Hiểu Kiều, từ sofa đứng lên. Được rồi, thực sự mới quan hệ thân, đâu cần phải đuổi người ta vậy. Xin thông báo, ngày mai ba mẹ trở về, bà nội gọi chị về nhà ăn cơm. Đã biết. Cô ba lấy 2 trái canh trên bàn, lưu luyến trở về nhà mình. Kiều Hiểu Kiều chạy đến trước bàn làm việc của Cận Ngữ Ca ngồi xổm xuống, cầm gác lên mặt bàn, lòng mì cúi xuống đây, đôi mắt trong mong nhìn cô. Ngày mai không trở lại sao? Cận Ngữ Ca đầu tiên là mất hứng liếc cô một cái, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, lại có chút không đành lòng. Ngày mai Kiều không về nhà. Tôi chờ em đi rồi trở về. Đến lúc đó rồi tính, nếu mai trở lại, Kiều sẽ trở lại. Vậy tôi chờ em nha.